Nhân mã harem, hãy để anh đến bên em. Chương 5, sở thích của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp một âm thanh kỳ lạ vang lên. Hừ, nước miếng tuôn rơi như mưa từ một chàng trai nào đó. Bình, một hít vào thẳng lưng. Ạc, tiếng động của những người đứng xem. Rầm, khói bay mịt mù, im lặng nhưng vẫn thấy sấm chớp trên đầu thiếu nữ nào đó. Âm thanh ngọt ngào trong trèo, ngọt như mật, êm dịu như tiếng gió thổi làm sống động lòng người. À thì tên cái tên sư tử đã vi phạm một số điều luật của nhân mã ấy mà. Chỉ là anh ấy, e hèm, nói sao đây nhỉ? Ảnh bị nhân mã nắm chặt tóc rồi kéo lết đi từ chậm rồi nhanh dần. Cuối cùng là chỉ ném ảnh bay, mất tiêu. Hết câu chuyện, nhân mã phủi tay, đi lại chỗ ngồi của mình rồi nhìn chằm chằm 10 người còn lại. Quảng cáo, cái nhìn của cô điềm tĩnh đến thấy sợ, mấy chàng nhà ta bắt đầu dùng mình mấy cái rồi bảo Bình dũng cảm quay sang bên trái nhưng khuôn mặt vẫn nhìn nhân mã mà nói. Tao chạy 13 vòng trước tụi bay cứ đứng đó đi. À thưa sếp con ý lộn, em chạy trước ạ, nói xong là chạy mất dép, ngay sau đó là mấy anh còn lại cũng nối đuôi chạy theo. Nhân mã khẽ hừ một tiếng, thế là biết điều đấy. Nhưng mọi người thấy đấy, mấy ảnh lúc đó tuy sợ mà chạy nhanh, nhưng rồi cũng dần dần chậm lại để vừa đi vừa làm việc riêng. Nói cho chính xác thì các anh chạy cũng được 6 vòng trong 2 giờ đồng hồ rồi mới chơi, ua thì còn lý do khác là mệt quá. Bây giờ cũng gần tối, ánh nắng cam vàng rọi xuống những khuôn mặt đẹp trai Mỹ CMN miều của các chàng trai. Những hạt nước trong veo chạy dọc theo đường viền của khuôn mặt. Dù mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của mấy chàng nhà ta được. Nhưng nói thế nào thì nhân mã của ao cũng không thèm đẹp. Cô không cần, dịu dàng, đảm đang, cô cũng không cần, mạnh mẽ, cô cũng méo thèm thích. Biết gì không, cô biết được rằng bọn đàn ông là bọn không trọng tình trọng nghĩa, cứ hay ăn vụn vặt bên ngoài rồi một bữa nào đó mang một cô gái về nhà. Cô chỉ tin được mỗi một mình anh, Phượng Tấn Khang, người duy nhất mà cô yêu từ trước đến nay. Anh luôn tạo cho cô một cái cảm giác an toàn và nhẹ nhàng. Nếu có muốn nói về cái sở thích xấu của cô thì cô chính là thích thụ nha. Ao ta là hủ nữ nên đương nhiên con ta CX là hủ nữ. Cười thật lớn, tay chống hông ngửa mặt lên trời. Phải nói là nhân mã có cái sở thích, cực kỳ dị đến nỗi nếu có người biết được cũng sẽ lăn đùng ra mà chết ngay. Ừ thì cô lạnh lùng, khó gần, ừ thì cô là sát thủ bậc nhất, ừ thì cô nghiêm nghị như vậy đấy, vậy mà cuối cùng lại là một hủ nữ. Nhưng đời nào nhân mã dám cho tên nào biết được chứ? Vẫn nhìn mấy chàng trai, nhìn nữa. Nhìn mãi, nhìn hoài, nhìn, vẫn nhìn, và vẫn nhìn, trời tối, ao, WTF, cúp con mẹ nó điện, con ao này xin lỗi mọi người, chép này vừa ngắn lại vừa xàm. Ta định viết dài hơn nhưng bỗng nhiên cúp điện làm ta xoay sở không kịp, thế là ta bật 3G lên xài. Nhưng vì sợ hết nên ta đành từ biệt tại đây. Vote nhé, vote cho ta, hãy vote cho ta, làm ơn đấy. À quên, các ngươi nhớ theo dõi ta nhé, yêu lắm luôn đó. Quảng cáo, cách chương.